Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3280, giết hướng về chiến trường, thực sự là hiếu kỳ a. Hoàng Kim Tiên Thụ có thể trưởng thành đến mức nào? Đạo Lăng rời đi khu vực này, hắn nội vũ trụ bên trong, thời khắc sinh trọng biến hóa lớn. Này một gốc hoàng kim tiên thụ cường thịnh trình độ rất khó tưởng tượng, như là tự chủ mở ra một cái hoàng kim vũ trụ. Nó cắm rễ ở bên trong, phụt lên mênh mông suối nguồn thần lực. Nó cành cây đan dệt rườm rà hoàng kim thiên văn, vờn quanh cường thịnh sóng sinh mệnh. Này một gốc thụ hiện tại đã thoát ly kiến mộc vốn có trưởng thành quỹ tích, từng bước diễn hóa ra thuộc về nó tự thân đạo. Nó phụt lên thời khắc, tứ phương tinh khí đất trời bị rút không còn một múng. Thế nhưng để Đạo Lăng khá là kinh dị chính là, hoàng kim tiên thụ lan truyền ra một ít ý niệm, huyết sắc cấm kỵ lộ ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh cội nguồn. Huyết sắc cấm kỵ lộ chẳng khác gì là có sinh mệnh. Hoàng kim tiên thụ nhưng là thôn phệ loại sức mạnh này, nhưng là những sức mạnh này quá mênh mông cùng trầm trọng, lấy hiện tại hoàng kim tiên thụ năng lực còn không cách nào hấp thu những sức mạnh này. Ta vì cái gì không phát hiện được? Đạo Lăng cau mày. Hoàng kim tiên thụ chỗ miêu tả sức mạnh quá mức khủng bố, so với cực đạo vũ trụ tổ long tàn mạch còn muốn dồi dào. Thậm chí này dồi dào trình độ chỉ có thể dùng vô số lần để hình dung. Đây là sức mạnh nào? Đạo Lăng không thể tin được, cũng hoài nghi hoàng kim tiên thụ ở bịa đặt. Chỉ có điều hoàng kim tiên thụ là hắn nội vũ trụ dựng dục ra đến, hoàn toàn thuộc về Đạo Lăng, hắn không thể nói dối. Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng, hiện tại kiến mộc nằm ngang ở hoàng kim tiên thụ bên trên. Hoàng kim tiên thụ còn đang kéo dài thôn phệ kiến mộc sức mạnh. Muốn triệt để thôn phệ sạch sẽ, tối thiểu cũng cần một tháng. Có lẽ một ngày này đến thời điểm hoàng kim tiên thụ nhưng là hấp thu huyết sắc cấm kỵ lộ ẩn tại thần năng, ầm ầm. Đạo Lăng cơ thể hừng hực một mảnh, thân thể tiên tàng óng ánh chói mắt, nội bộ hiển hóa ra mênh mông bóng mờ, như là một cái trong cổ vũ trụ, cất giấu ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ. Đây là tiềm năng thể hiện, Đạo Lăng đều có một loại bắn vọt tầng 9 tôn chủ tâm thái. Chỉ bất quá hắn biết còn không phải thời cơ. Hắn cần sắp xếp này ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ, đem tổ hợp thành hắn chí cường đại đạo. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm mà ni, Đạo Lăng ở thầm nói. Đây là hắn đánh giá sơ qua. Khoảng cách bước đi này càng ngày càng gần. Này muốn được lợi từ tiên phủ bên trong truyền thừa, nếu không muốn bước vào cửa ải này, còn cần nhất định tích lũy. Đạo Lăng không có nóng lòng thôn phệ phần vương lưu lại phần tiên hỏa bản nguyên. Hắn đi tới dưới một mục đích, lần này thập đại cổ giới ăn này thiệt lớn, cũng sẽ không giảng hòa. Khó bảo toàn thập đại cổ giới thế hệ trước nhảy ra liều mạng, hảo dày đặc huyết sát khí. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra kinh sợ, hắn chính đang sưu tầm cái kế tiếp tạo hóa địa. Đối với Trương Vân Tiêu lưu lại cái này hỗn độn tàn đồ, để Đạo Lăng rất là hoảng sợ. Nếu là làm từng bước đem tạo hóa địa toàn bộ đều đào móc ra, quả thực là không bình thường. Phần tiên hỏa, cái kế tiếp chỗ cần đến ở thôn phệ đi. Hắn hiện tại chính đang đi tới khu vực, cũng là một cái tạo hóa địa. Chỉ có điều này tạo hóa địa hiện tại bị ngập trời huyết sắt khí che lại, cuồn cuộn huyết quang, soi sáng 10 triệu dặm tinh vực đều đỏ sẫm một mảnh. Này tiếng la giết kinh sợ thiên hạ, mênh mông cương vực đều đang run rẩy, huyết quang xé rách thương khung, vạn vật hủy diệt sạch, đếm không hết cương vực bị trở thành cho tàn. Đây là cỡ nào chiến tranh? Quá khốc liệt, lan đến rất rộng, cuốn lấy tiến vào cường giả không thể đếm hết được. Có thể nói huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra đến hiện tại đáng sợ nhất giao chiến. Thập đại cổ giới, đế lộ chiến, dị vực toàn bộ đều tham dự vào. Chém giết hình ảnh quá rộng lớn, như biển huyết quang che ngập bầu trời cuốn lấy tứ phương. Đập động vô tận sơn mạch nứt toác, đếm không hết dòng máu đều muốn ép sụp đại địa. Ta vạn đạo giới binh mã cũng ở nơi đây. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Vạn đạo giới mấy trăm ngàn đại quân ở đây huyết chiến. Trang bị tụ bảo bồn bên trong lấy ra các loại hung binh. Chiến lực quả thực muốn dũng bá toàn trường. Không gì không đánh được. Nhưng là này dị vực cường giả rốt cuộc quá nhiều. Vạn đạo giới đại quân hao tổn cũng lớn vô cùng. Đối với thực tinh thảo hiện tại vạn đạo giới vẫn không có bạo lộ ra đến. Thực tinh thảo rốt cuộc còn chưa từng thai nghén đến rất nhiều tôn chủ cấp độ. Bất quá hiện tại có tụ bảo bồn bảo vật chống đỡ. Vô tận thực tinh thảo trở về cực đạo vũ trụ. Thực tinh thảo tái hiện vũ trụ hào quang một khắc. Sắp xảy ra, thập đại cổ giới người. Dám nhắm vào ta vạn đạo giới cường giả. Đạo lăng hai mắt bắn mạnh ra khủng bố sát quang. Hắn nhìn thấy một nam một nữ hai cái khí thôn thiên hạ cái bóng. Chiến lực cực đoan khủng bố. Một tôn thúc đẩy ngàn vạn trọng hỗn độn lực lượng. Như là một tôn khai thiên tích địa hỗn độn vương. Này chính là hỗn độn giới thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Thiên vương. Càng là hỗn độn thể, uy danh của hắn so với phần vương còn cường thịnh hơn. Một vị khác là một vị nữ tử, cơ thể ánh vàng sáng lạn, đầu đầy hoàng kim tóc dài múa tung. Nàng mỹ lệ thánh khiết, cả người lộ ra từng sợi chùm sáng màu vàng óng. Quả thực phải đem chư thiên đều cắt rời, cô gái này phi thường mạnh mẽ. Con ngươi màu vàng kim phảng phất hai cái vòng xoáy lớn ở ầm ầm vận chuyển. Nàng cùng đế vân giết cùng nhau. Dĩ nhiên đánh khó phân thắng bại. Đế vân là ai? Vậy cũng là đế thiên đời sau. Được lắm thôn thiên thể. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một vệt ý lạnh. Đây là linh giới thôn thiên thể. Được xưng thiên linh vương. Cùng đạo lăng chém xuống linh chu tiên tử. Can hệ rất lớn, được làm thập đại cổ giới. Đạo lăng động sát niệm. Hiện tại ma vật những cường giả này chính đang toàn lực chống đối dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh. Phong cường giả, nhưng là thập đại cổ giới hai đại thiên vương dĩ nhiên ở chặn đạo chủ phủ cường giả. Đạo lăng há có thể không giận. Ầm ầm, này mênh mông chiến trường. Trong nháy mắt lao ra khủng bố khí lưu, phảng phất tuyệt thế hung long vấn thế, khí sông tận sao trời. Đạo lăng cả người lan ra khí thế quá khủng bố, quả thực muốn nuốt hết toàn bộ chiến trường. Lan ra sát ý, bốn phía cường giả đều hình thể sắp nứt. Đây là một hồi gió mạnh nổi giận cuốn tới, tựa hồ muốn sửa toàn bộ chiến trường cách cục. Động tĩnh thực sự là quá to lớn, thanh thế kinh sợ lòng người, trực tiếp liền lao xuống hướng về chiến trường. Biển lớn màu vàng óng nhấn chìm một góc vũ trụ, một tôn côn bằng nhảy ra, phách tuyệt thiên hạ, tràn ngập ra khí thế càng mãnh liệt, để chư thiên tinh đấu đều đi theo rung động lên. Đạo chủ đến rồi, chính đang liêu chết đế lộ chiến cường giả kinh hỉ như điên. Bạo tới được khí tức quá mãnh liệt, tuyệt thế côn bằng chi lực đắp xuống, để thập giới cường giả khủng hoảng. Cái kia sức mạnh có thể nói thiên giới rơi xuống, để bọn họ không cách nào chống đối. A, liên miên cường giả nổ tung, ở tuyệt thế sức mạnh bên dưới, thập đại cổ giới rất nhiều cường giả thùng rỗng kêu to, không đỡ nổi một đòn. vô liêm sỉ, đạo chủ giết tới chiến trường, bọn họ làm sao vẫn không có bỏ chạy. Ở phần vương bị chém xuống thời điểm, thập đại cổ giới cường giả đã thông báo nhân mã của bọn họ. Bất quá này chiến cuộc đã hình thành, há có thể là nghĩ triệt liền có thể triệt. Đạo chủ, hỗn độn vương cùng thiên linh vương đáy mắt tuôn ra hàn khí, ngóng nhìn sang thời khắc, quả thực nhìn thấy một tôn vô địch cự đầu ở thức tỉnh, quét ngang một mảnh lại một mảnh thập đại cổ giới nhân mã, đang hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng. Bọn họ đang làm gì? Tình cảnh này để người xung quanh thất sắc. Hỗn độn vương cùng thiên linh vương dĩ nhiên nhanh bút ra, muốn rời khỏi chiến trường. Ầm ầm ầm, đại dương màu vàng óng chập trùng, che lấp trên trời dưới đất, chảy xuôi hừng hực chùm sáng, ấp ủ ngàn tỷ lớp tia chớp màu vàng óng, hướng về đào tẩu hai đại thiên vương đánh giết. Được lắm đạo chủ, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao tự vệ đi. Cửu thế đế đều bị đánh giết, ta xem các ngươi vạn đạo giới nhân mã đều muốn tổn hại ở đây. Thiên linh vương ngoái đầu nhìn lại, cười nhạt, hắn cùng hỗn độn vương một khi liên thủ, coi như là ngục vương đều chưa chắc có thể lưu lại bọn họ. Một cái thôn thiên thể, một cái hỗn độn thể, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Thể chất bản nguyên đã bắt đầu mở ra đại thành cấp độ. Hết chương.